Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241. Chương 241. Một tái dám nói, một tái có dũng khí tin. Giang Trường Phong nội tâm băng lãnh. Cái này ngu xuẩn ma vương, thế mà còn nghĩ lắc lư hắn, cho là hắn kiếp trước chưa có xem cố sự. Từng người ở giữa lợi hại đến cực hạn đại lão, thực lực thông thiên triệt địa, trong lúc giơ tay nhấc chân, run rẩy tinh không, uy áp toàn bộ vũ trụ, có phải là rất lợi hại? Có thể cái này loại tồn tại, phi thăng lên đi đâu? Phi thăng lên đi về sau, chính là làm yếu gà hạ đẳng thần, muốn bị chộp tới đào quáng, mà lại một đào quáng, chính là mấy trăm hơn ngàn năm, còn chưa nhất định thoát khốn. Vận khí kém điểm, gặp phải giám sát tính khí nóng nảy, chơi chết người cũng là việc nhỏ. Cái này ngu xuẩn ma vương, muốn lắc lư hắn, lấy ra tu vi, trực tiếp thành thần. Ngươi cho rằng ta Giang Trường Phong ngu xuẩn, quả nhiên là buồn cười. Đào quáng, Giao Long một mặt mộng bức, thần linh, kéo đi đào quáng, ngươi là nghe ai nói? Trên thế giới này, còn có người dám để cho thần đi đào quáng? Giang Trường Phong ngữ khí càng phát ra băng lãnh, ngu xuẩn ma tộc tiểu vương, không hiểu thần giới thế giới, tiền bối, liền thần giới sự tình đều biết. Giao Long ma vương run giọng nói, mẹ nó, ta đến tột cùng chiêu chọc cái dạng gì tồn tại, thế mà biết thần giới thế giới, thật đáng sợ, chẳng lẽ trước mắt người là thần linh hạ giới? Các loại, thần linh có thể tùy tiện hạ giới. Giao Long thân thể đang run, cái này không phải kích động, cái này mẹ nó thuần túy là bị hù. Cái này người coi như không phải thần giới xuống tới, cũng đối thần giới có hiểu biết, hẳn là trong truyền thuyết, thần linh chuyển thế, mình rốt cuộc có nhiều xui xẻo, vượt giới có thể vượt đến nhân ra mặt trước. Giang Trường Phong âm thanh lạnh lùng nói, thế gian cường giả, cứu cực cả đời, theo đuổi thần đạo, ở tại thần giới bất quá là điểm xuất phát, người nhóm hướng tới chân thần cảnh giới, ở tại thần giới bất quá là yếu nhất tồn tại, liền giống như vũ giới luyện khí võ giả. Giang Trường Phong có thể là nghẹn lâu, cũng có thể là nhàm chán, thế mà cho ma vương phổ cập khoa học những thứ này. Mấu chốt là, Giao Long không tiếp xúc qua thần giới, đối thần giới một điểm hiểu rõ đều không có. Đối mặt Giang Trường Phong phổ cập khoa học, hắn tin, hắn nhóm theo đuổi thần cảnh giới, ở tại thần giới, liền giống như là nhân gian điểm xuất phát, luyện khí võ giả đồng dạng, luyện khí võ giả cường sao, giống như sâu kiến, mà võ giả thành thần. Muốn phi thăng thần giới, thế gian đã vô pháp dung nạp, thế gian quy tắc hội bài xích, để thần không thể không phi thăng. Phi thăng kết quả là cái gì? Đến thần giới, vui đến phát khóc, cảm tạ tám đời tổ tông, cảm tạ trời xanh, đến lúc đó nghênh đón chính mình, hội là vinh đăng thần uy, bất tử bất diệt, vĩnh viễn hưởng phúc. Không, thần giới so thế gian tàn khốc hơn, càng đáng sợ, có thần linh bắt giữ nhỏ yếu thần, luyện chế thành thần đan, phục dụng đề thăng tu vi. Đào quáng, cái này coi như vận khí tốt, vận khí kém một ít, liền xem như không chết, cũng sẽ bị xem như nô lệ bắt, thành nô lệ, tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, nếu là chủ nhân lương thiện. Nếu là chủ nhân cũng là nhân vật hung ác, kia chính là nuôi nhốt thần đan, biểu hiện không tốt, liền chơi chết luyện chế thành thần đan, đến tại một đường quật khởi, thành vì thần thượng chi thần. Đừng đùa, thành cái thần đô cái này bao nhiêu khó khăn, còn nghĩ thành vì trên thân chi thần. Tổng kết, đi thần giới, tương đương với một con đường chết. Giao Long lâm vào sợ hãi thật sâu. Còn có bản thân trong hoài nghi, kia, bản vương một lòng truy cầu thành thần, là vì cái gì? Vì thần giới chịu chết, còn là vì đi thần giới đào quáng. Chẳng lẽ chúng ta vào thần giới liền không có bất luận cái gì đường sống? Giao Long run giọng hỏi. Giang Trường Phong trầm mặc, hắn chỉ là căn cứ kiếp trước cố sự đến đoán thế giới này thần giới, hắn đi đâu đi biết đi. Nhưng là hắn dám khẳng định thần giới tuyệt đối rất nguy hiểm. Trầm tư nửa ngày, Giang Trường Phong thở dài, nếu như ngươi vận khí tốt đạt được thần giới thần vương nhìn chúng, kia liền có thể lên như diều gặp gió, thành vì thần. Chúng ta đi thần giới sống sót toàn bộ nhờ vận khí. Giao Long mờ mịt nói, kia tu luyện thành thần lại còn có cái gì ý nghĩa? Ngươi cho rằng ngươi ở tại thần giới còn có thể dựa vào thực lực? Giang Trường Phong xùy tiếng nói, sâu kiến đồng dạng tồn tại. Vậy các hạ đâu? Bản vương trì hoãn ngươi con đường thành thần, ngươi không phải cái này cảm tạ bản vương? Giao Long tỉnh táo lại, nói như vậy, chính mình còn để hắn sống lâu một đoạn thời gian. Đánh giám, bản tọa không nghĩ lấy sớm như vậy phi thăng. Giang Trường Phong khinh thường nói, ngươi cho rằng bản tọa giống như các ngươi ngu xuẩn? Chẳng lẽ ngươi ở tại thần giới còn có thần vương làm chỗ dựa? Giao Long hỏi. Thần vương rất dễ lý giải, hắn thân là ma vương, tự động đưa vào, kia chính là thần giới vương giả, thần giới bá chủ tồn tại, bảo vệ một vị phổ thông thần linh tuyệt đối không có vấn đề. Không, bản tọa hội tán công trùng tu. Giang Trường Phong cao cao ngang đầu, đây đã là bản tọa nhiều lần tán công. Giao Long ngoặc kép, nhiều lần tán công trùng tu rồi, ta mẹ nó đến cùng gặp phải quái vật gì? Nhiều lần tán công trùng tu, tu thành cận thần đỉnh phong, có thể tu thành cận thần, nhìn chung vũ giới, yêu ma lưỡng giới lịch sử, ngắn nhất dùng bao lâu? Mấy ngàn năm, trước mắt người tán công nhiều lần, kia, trước mắt người ít nhất là hết mấy vạn năm trước tồn tại, mà hết mấy vạn năm trước cận thần, sợ là cũng tham dự trận kia đánh cắp quy tắc quang đoàn. Cho nên, Giao Long trong lòng có kết luận, trước mắt người nói lời, tám thành là thật sự, hắn thật sự hiểu rõ thần giới. Giao Long ánh mắt lóe lên, trầm giọng nói, ngươi không ngừng tán công, có phải là vì thành vì càng mạnh thần? Ngộ tính không tệ. Giang Trường Phong tán thưởng nói, chính mình hiện tại không ngừng hoàn thiện bất diệt đạo điển. Vì cái gì? Chẳng phải là vì siêu việt thần hà tổ sư? Dù là tương lai thành thần, cũng là một vị cường đại thần. Đến nay chính mình mượn nhờ ngộ đạo kỳ hoa, ngũ hành đã lĩnh ngộ được cực hạn, đã vượt ra nhân gian cực hạn. Nếu như kia cỗ không thể diễn tả khí tức chính là thần chi cảnh, kia hắn con đường thành thần đã một mảnh đường bằng phẳng, chỉ cần làm từng bước, hắn liền có thể nạp ngũ hành làm một thể, lại thêm kiếm đạo, thành vì một vị ngũ hành kiếm thần. Hoàn mỹ. Giao Long lần này không có tái phát run. Phát run đã không thể biểu thị chính mình sợ hãi. Đáy lòng của hắn thật lạnh thật lạnh. Trước mắt người đã không thể xưng là người, tuyệt đối có thể nói một cái hành tẩu ở nhân gian thần. Giang Trường Phong không mặt gương mặt, nhìn không ra bất cứ dị thường nào. Hắn không biết cái này ma vương tại não bổ cái gì. Hắn tán công nhiều lần, kia là tu vi góp đủ trăm năm, tồn đi vào lấy lời. Nếu nói thật lên, hắn nếu chỉ muốn trở thành một cái thủy thần, phổ thông thần linh, hiện tại lấy ra tu vi, cũng không có vấn đề. Hắn võ đạo cảm ngộ đã đầy đủ, đến tại trước kia cận thần. Mấy ngàn năm sinh ra một cái, đều có thể xưng là cận thần bên trong thiên kiêu. Tu vi, cho tới bây giờ không phải thời gian tích lũy ra, trừ tồn khoản, liền giống như tông môn thái thượng trưởng lão nhóm, phổ biến ngàn tuổi, có mấy cái 2-3 ngàn tuổi. Kết quả đây, tu vi trì trệ không tiến, có thể tiến bộ một tia, đều nghĩ đến mở nằm sấp thể chúc mừng. Thời gian có đôi khi là thứ vô dụng nhất. Có thể Giao Long không nghĩ như vậy. Tại Giao Long nghĩ đến, khẳng định là vị này đại lão, mỗi lần tu luyện tới sắp thành thần thời điểm, phát hiện chưa đủ, tán công trùng tu, từ vừa mới bắt đầu một chủng loại tính, đổi thành một loại khác thuộc tính, cuối cùng nhiều chủng loại tính võ đạo. Vị này đại lão, khẳng định là tại nếm thử, tìm tối cường chi đạo. Nghĩ tới đây, Giao Long ánh mắt ngưng trọng, kia ngươi có phải hay không? Lại muốn tán công rồi, đã cận thần đỉnh phong, lập tức sẽ thành thần, có phải là lại muốn tán công trùng tu rồi? Tin tức này cực kỳ trọng yếu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó muốn đam méo, ở đây khụ, không có thịnh thế Diên Ninh.